Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 279 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thuận theo tiếng kêu thảm của hắn phát ra, kim thương kia của Lăng Mộ Nhân đã gầm thét trùng kích tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ xuống. Oanh! Người của Thiên Hồ Địa Vực trong nháy mắt đại kinh, bọn họ không nghĩ tới Khương Hàng Hổ với tốc độ vô song lại không tránh được một kích này của Lăng Mộ Nhân. Làm sao có thể? Khương Hoa Hổ trong lòng thầm hô một tiếng, trong mắt hổ bắn ra lệ mang phảng phất, như muốn biết rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lăng Mộ Nhân một kích đắc thủ cũng không dừng tiến công, bởi vì hắn không biết Khương Hàng Hổ đã chết hay chưa. Hắn hét to một tiếng, lực lượng lần nữa tập kết. Từng đạo kim long hư ảnh không ngừng hướng về phía Khương Hàng Hổ, oanh kích mà đi. Cho đến khi không sai biệt lắm, đem lực lượng tiêu hao hết mới dừng lại. Khốn kiếp, tao muốn làm thịt người! Một gã người của Thiên Hồ Địa Vực cuối cùng không nhịn được hét lớn một tiếng hướng về phía Lăng Mộ Nhân xông tới. Chỉ là hắn còn chưa xuất thủ lại bị Khương Hoa Hổ gắt cao đè xuống. Yên tâm, thù của A Hằng nhất định sẽ được báo. Người của Ma Hổ tộc chúng ta còn không tới nỗi thua không được. Phải nói Khương Hoa Hổ đúng là một tên điên. Rõ ràng trên nhân số chiếm ưu thế có thể diệt sát người của Thiên Long Địa Vực. Lại làm ra cái sinh tử tỷ đấu này, chết hai viên đại tướng của bọn họ. Khi sóng công kích dừng lại, Khương Hàng Hổ đã không biết bị đánh bay tới nơi nào, đoán chừng ngay cả thi thể cũng hoàn toàn bị đánh bạo. Ai cũng không ngờ tới Khương Hàng Hổ một mực chiếm hết thượng phong, lại thất bại như vậy. Người của Thiên Long Địa Vực cảm thấy vô cùng không chân thật. Nhưng mà sự thật hiển hiện ở trước mắt, bọn họ coi như là liên tục chứng kiến lực lượng cường đại của kim tộc. Mà những đệ tử Thiên Long Môn kia từng người lấy đó làm vinh dự. Trên khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng, chỉ có mấy người là không phục. Thường Hạo Hữu sớm đã nhìn đến chiến khí lẫm nhiên. Hắn lại nhìn thấy một người xuất tràng cư nhiên là Việt Dũng, lập tức nhảy ra ngoài quát lên. Chàng này, do ta chiến. Việt Dũng mới vừa rồi bị Lăng Tiếu tát cho một cái, lửa giận đã khó chịu không thôi. Hiện tại, thấy lão đối thủ nhảy ra lập tức lạnh lùng. Thủ hạ bại tướng, hôm nay tất trảm người. Việt Dũng không phải người của Ma Hổ tộc, nhưng hắn là chân truyền đệ tử xuất sắc nhất bên trong Ma Hổ tông. Chiến lực không kém so với Thường Hạo Hữu. Lúc còn trẻ Việt Dũng ở trên cảnh giới, xác thực cao hơn một chút so với Thường Hạo Hữu. Mà Thường Hạo Hữu song thuộc tính cùng tu, chiến lực tiên phú cũng xác thật không kém. Nếu không phải Việt Dũng lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hắn căn bản khó có thể thắng được Thường Hạo Hữu. Hôm nay chiến lực hai người tương đương, Thường Hạo Hữu cư nhiên có lòng tin 10 phần đem Việt Dũng bắt tới. Hai người đấu đến kỳ cổ tương đương, chiến đến một điểm cũng không thua kém so với hai chàng vừa rồi. Mỗi một chiêu đều là thúc hết toàn lực, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Việt Dũng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thường Hạo Hữu một mực nhớ kỹ ô nhục thời thiếu niên, hắn càng đánh càng hăng, bắt được một tia sơ hở của Việt Dũng hướng về phía gần gá, song kiếm trong tay tề xuất ra muốn đem Việt Dũng chạm thành hai nửa. Chỉ là khi Thường Hạo Hữu tới gần, Việt Dũng lại lướt qua một nụ cười lạnh, chính là chờ đợi Thường Hạo Hữu tự đưa đến. Đang ở lúc Thường Hạo Hữu muốn tới trước Việt Dũng, một chỗ hắc sắc khí vụ trong nháy mắt nổ tung. Thường Hạo Hữu trong nháy mắt biến sắc, hắn muốn triệt thoái về phía sau, lại chậm nửa bước, bị những hắc vũ khí này dây dưa lên. Bổn nguyên độc khí! Thường Hào Hữu chỉ cảm thấy chính mình đầu choáng mắt hoa, lấy lực lượng của hắn cư nhân không cách nào đem những độc khí này áp chế xuống. Ha ha ha ha! Đúng là như vậy, hôm nay người chết sẽ là người. Người vĩnh viễn đều là bại tướng trong tay ta. Việt Dũng hết sức sảng khoái mà cười nói. Hèn hạ, phú sĩ. Người của Thiên Long Địa Vực bắt đầu quát mắng rồi. Người nào cũng không nghĩ tới Việt Dũng ngay cả một điểm phong phạm cao thủ cũng không có. Lại chơi trâu ngầm đánh ra độc nguyên. Đây nhưng ngay là cả thần vương cũng chịu không nổi. Ta dù chết, cũng phải cho người đi theo. Thường Hà Hữu không ngờ tới đối thủ của hắn lại hèn hạ như vậy, tự biết khó có thể đem độc khí bài xuất, dứt khoát không đi quản, hướng về Việt Dũng oanh sát một chiêu cường đại nhất. Hai loại lực lượng thổ mộc tương hỗ lẫn nhau đánh ra, hai đạo kiếm mang theo giao nhau cùng một chỗ, tạo thành một thanh hắc song cự tiễn hướng về phía Việt Dũng đan xen mà đi. Thường Hà Hữu trúng chiêu trước, độc tố đã nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Chiêu thức này của hắn là một kích đã dùng hết toàn lực, nhưng lực lượng đã giảm không ít. Việt Dũng muốn tránh tự nhiên là không có khó khăn gì rồi. Nhưng ngay ở lúc này hắn giống như Khương Hàng Hổ, chỉ cảm thấy thức hải đau xót, phát ra một trận thanh âm kêu thảm. Thân hình đình trệ nguyên tại chỗ, lập tức lọt vào lực lượng song kiếm oanh kích. Khốn khiếp! Khương Hoa Hổ phát hiện ra sự tình có biến, hét lên một tiếng. Rốt cục không nhịn được nữa mà xuất thủ muốn cứu Việt Dũng. Chỉ là lúc này một người trước tiên ngăn chặn hắn lại nói. Người còn chưa chiến hết trận này. Phải chăng người muốn phá hủy quy củ sao? Cũng chính bởi vì người này ngăn cản, Khương Hoa Hổ mất đi cơ hội cứu Việt Dũng. Đầu của Việt Dũng bị song kiếm của Thường Hạo Hữu chém bay lên, một tuột máu phun lên không ngừng. Thường Hạo Hữu chỉ dựa vào một điểm lực lượng cuối cùng chống đỡ. Hiện tại bổn nguyên độc lực phát toàn bộc thân, thế nên hắn đều trở nên hủ lạn không chịu nổi, sưng xanh lên đáng sợ chí cực. Nhìn dáng vẻ hắn chắc chắn liền phải chết. Người của Thiên Long Môn muốn đi cứu viện, nhưng mà một thân bổn nguyên độc khí kia lại không ai dám dính vào. Bọn họ cho dù có tình nghĩa cũng không thể đem tính mạng mình bồi vào. Chỉ là lúc này người ngăn trước mặt Khương Hoa Hổ chớp động thân ảnh, đem thi thể gã xuống. Việt Dũng nhẹ đỡ một chút, đem không gian giới trong tay hắn lấy đi. Thần thức quét cầm một cái, trong tay nhiều ra một quả đan dược. Khương Hoa Hổ nóng giận tới cực điểm. Gan thật lớn, lại dám trước mặt ta lấy đi không gian giới của A Dũng. Chết đi cho ta. Trong tay Khương Hoa Hổ nhiều ra một thanh hắc sắc hổ hủy thần khí. Tay hắn không ngừng, vung lên một chiêu đã có thể so với công kích của đề cấp thần vương, hướng về phía người nọ đánh tới. Oanh, lực lượng cường đại nổ tung, lực phá hoại sản sinh ra vô cùng kinh người, để cho hai nhóm nhân mã đều cảm thấy tâm kinh hàn đảm. Thần sắc của đám người Lăng Mộ Hâm cùng Lăng Mộ Nhân đều trở nên khó coi. Bọn họ đều khẩn trương nhìn chăm chăm vào phương hướng kia, hy vọng người nọ ngàn vạn lần không nên có chuyện gì. Khi hắc sắc lực lượng tản đi mất, phát hiện chỗ cũ đã không có bất kỳ bóng người nào. Đang lúc mọi người cho là người nọ đã chết đi, ở một cái phương hướng khác có một người đã đem thân thể rỡ nát không chịu nổi của Thường Hạo Hữu ôm lấy, mà người nọ cũng trong lúc này đút quả đan dược kia vào trong miệng cho Thường Hạo Hữu. Nguyên lai người nọ cũng không chết, mà là đến một bên khác cứu người. Sau khi Thường Hạo Hữu ăn vào đan dược, độc nguyên trên người hắn dần dần tiêu giảm. Không phải nói, quả đan dược này là giải độc thần đan chân chính. Người nọ lại cho Thường Hạo Hữu phục dụng vài giọt thánh dịch để cho hắn khôi phục thường thế. Thường Hạo Hữu giải độc, lại dùng thánh dịch lập tức khôi phục vài phần ý thức. Hắn nhìn thấy người đã cứu hắn, trên khuôn mặt thoáng qua vài phần cảm kích. Đa tạ Lăng Tiếu sư đệ. Không sai, người mới vừa xuất thủ tương trợ Thường Hạo Hữu chính là Lăng Tiếu. Mà hai trận chiến lúc trước đều bởi vì có Lăng Tiếu nhúng tay nên mới có thể an ổn mà thắng. Lăng Tiếu ôm lấy Thường Hạo Hữu đi đến bên cạnh người của Thiên Long Môn nói. Đều là sư huynh đệ bên trong tông môn, đừng nói những lời khách khí như vậy. Thường Hạo Hữu không có sức nói nhiều gì, nhắm mắt lại đối với Lăng Tiếu ném ra vẻ cảm kích. Tiếp theo, Lăng Tiếu đem theo Thường Hạo Hữu giao cho một đệ tử của Lăng gia để hắn chiếu cố Thường Hạo Hữu. Đổi lại là dĩ vãng, đệ tử Lăng gia sẽ không cho sư huynh đệ đồng môn mặt mũi gì. Nhưng Lăng Tiếu lại là thúc công của bọn họ, tự nhiên không dám nghịch ý tứ của hắn. Thiên Long Môn chúng ta là đại biểu cho Thiên Long Địa Vực. Chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn chuyện cười được. Lăng Tiếu quét mắt nhìn mọi người ho một cái mà nói. Lăng Tiếu là ai thì có thể không bao nhiêu người ở đây nhận ra. Trong đó bao gồm cả đệ tử của Thiên Long Môn cũng không mấy người biết uy danh của hắn. Cho dù trước đó Lăng Tiếu ở bên trong môn kích bại Văn Thái Nhạc, nhưng mà những chân truyền đệ tử này đại đa số đều đang một mực bế quan, rất ít người quan sát những chuyện tranh phong như thế này. Chỉ là lúc tiến vào hư không liệt phùng, bọn họ lại đều biết Lăng Tiếu là nhân vật nhất hào. Bởi vì trước đó Lăng Tiếu ở trong lúc Húc Thiên đối chiến với Ba Trung Hưng, đột nhiên ở trên một cái phương hướng khác đánh ra Thái Dương Quyền. Hơn nữa quyền ý phát ra đến lâm ly tận trí, để cho Húc Thiên cảm nhận được quyền ý càng sâu. Cuối cùng, hắn có một cái nghịch chuyển kinh thiên, đả bại Ba Trung Hưng có thực lực mạnh hơn so với hắn. Hôm nay, người của Nhật Nguyệt Tông đều khẩn trương nhìn chăm chăm Lăng Tiếu đang nói chuyện. Lăng Tiếu đã sớm biết rõ trong Thiên Long Môn nội đấu không ngừng, nhưng bất kể nguyên nhân gì, Lăng Tiếu thân là một phần tử của Thiên Long Môn. Hắn cần phải làm một chút chuyện trong khả năng của mình để cải biến một số thứ. Hắn cứu Thường Hữu Hạo cũng chỉ bởi vậy như thế, mà bây giờ nói ra một phen cũng là vì trong tông môn đại cục mà suy nghĩ. Nếu như Thiên Long Môn kế tục một đời lại một đời nội đấu như thế, sớm muộn cũng sẽ có ngày hủy diệt. Cho nên Lăng Tiếu tính toán lấy thực lực của mình đem những người trẻ tuổi tài năng này triệt để chấn áp, đồng thời cũng để cho bọn họ biết giữa sư huynh đệ với nhau cần phải trợ giúp nhau mới đúng. Vâng, thúc công. Đám người Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân đối với Lăng Tiếu cung kính. Bọn họ đều biết huyết mạch của Lăng Tiếu sớm đã trải qua kích hoạt tới đỉnh phong, cho dù bọn họ cũng không cách nào so sánh được. Hơn nữa Lăng Tiếu lấy cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong đánh bại Văn Thái Nhạc, chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa còn ở lúc tiến vào U Hồn Thần Đàm, thực lực Lăng Tiếu hiển lộ ra hết. Thay bọn họ ngăn chặn hai thập giai thánh thú, lại càng để cho bọn họ tôn sùng không thôi. Tốt lắm, các ngươi đều lên tinh thần, đợi lát nữa còn có ác chiến. Lăng Tiếu quét qua bọn họ một cái nói, tiếp theo xoay người hướng về phía Khương Hoa Hồ, đang ở bên trong biên giới, hung bạo lướt qua. Chỉ là Lăng Tiếu vừa tới trước mặt Khương Hoa Hồ, một đạo thân ảnh khác đã bay đến quát lên. Một trận chiến này, ta thay người xuất chiến đi. Người đến không phải ai khác, lãnh tụ của Nhật Tông. Húc Thiên ở ngày trước được Lăng Tiếu truyền thụ qua quyền ý cảnh giới. Ánh mắt Húc Thiên nhìn Lăng Tiếu tương đối phức tạp. Người bên trong Thiên Long Địa Vực trừ Nhật Tông bọn hắn, người bình thường không biết được cách tu luyện Thánh Dương Quyền. Mà người trước mắt này là người của Thiên Long Môn, là hiểu được Thánh Dương Quyền của bọn họ. Hơn nữa sớm đem quyền ý cảnh giới lĩnh ngộ đến cảnh giới người khác khó có thể tưởng tượng. Hắn có chút hoài nghi Lăng Tiếu có phải từng đối với chân truyền đệ tử của Nhật Tông bọn hắn hay không, cũng trong miệng biết được khẩu quyết của Thánh Dương Quyết. Đương nhiên hắn chỉ hoài nghi, trước mắt còn không có thời gian truy cứu việc này. Các người nhanh chóng muốn chịu chết cũng không có gì. Bất cá toàn muốn biết mới vừa rồi có phải người ở chỗ này nhúng tay vào hay không. Khương Hoa Hổ mất đi kiên nhẫn, liên tục chết ba đại hổ tướng. Hắn quyết định một chiến này tự mình xuất chiến, hào hào chấn nhấp khí thế một chút. Đồng thời hắn phát hiện ra quỷ dị của ba trận vừa rồi, nhìn chăm chăm Lăng Tiếu hừ lạnh hỏi. Khẩu khí thật lớn, ta một người đủ để bắt người lại. Danh đầu của Nhật Tông dù kém hơn so với Thiên Long Môn, nhưng Húc Thiên mới vừa lĩnh ngộ được quyền ý cảnh giới thâm tầng, chiến lực đã tăng lên gấp bội, có lòng tin đánh một trận với Khương Hoa Hồ. Đang ở lúc hắn muốn xuất thủ thì Lăng Tiếu đã cường hành áp bờ vai của hắn nói. Ngươi lùi ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Húc Thiên muốn phản bác nhưng cảm nhận được áp lực cường đại từ trên bàn tay của Lăng Tiếu truyền tới, để hắn không nói nhiều nửa câu, ngoan ngoãn lui trở về. Hắn rốt cục là người như thế nào? Húc Thiên âm thầm kinh hãi trong lòng. Nói như thế nào thì hắn cũng là một đời lãnh tụ mới của Nhật Tông. Thiên phú tu luyện cùng lực chiến đấu tự nhiên không kém so với bất kỳ một người nào của Thiên Long Môn. Huống chi bây giờ thực lực của hắn vừa mới tinh tiến không ít, nhưng mà mới vừa rồi vẫn bị Lăng Tiếu áp chế không thở nổi. Hắn bây giờ chính thức trọng thị Lăng Tiếu, có lẽ nhân gia thật so với hắn cường đại hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu nhìn Khương Hoa Hổ. Khơi mào đại chiến giữa lưỡng đại địa vực, dã tâm của ngươi không nhỏ. Chỉ hy vọng dã tâm của ngươi cùng với thực lực của ngươi tương xứng. Ngàn vạn lần đừng tiếp tục thua nữa. Bằng không các ngươi lại muốn tìm cái cớ gì? Nói người khác hại ngầm, mắt của ngươi cũng thấy rõ ràng rồi. Rõ ràng là người của các ngươi thực lực không được tốt. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này mà mở ra đấu trường. Thật là có lá gan. Báo tên của ngươi ra đi. Ta không giết kẻ vô danh. Khương Hoa Hổ cuồng tiếu nói. Giết người vô danh hay không đối với ta không có nửa điểm quan hệ. Gọi người xuất chiến của các ngươi cùng nhau ra đi, đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Lăng Tiếu coi thường nói, lại là một người cuồng vọng vô biên. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, trong lòng mọi người đều nổi lên một câu nói này. Có thể ở chỗ này, từng người đều là tài năng xuất chúng trong thế hệ ở khắp các thế lực các nơi. Thực lực đều là sàn sàn như nhau. Chỉ sợ nếu mạnh hơn so với đối thủ thì cũng không mạnh hơn được quá nhiều. Lăng Tiếu tính toán lấy một địch bảy, phần bá khí này xác thực cường đại, đồng thời cũng để cho người ta cảm thấy sự cuồng vọng. Khương Hoa Hổ hít một hơi khẩu khí, hổ hủy trong tay chỉ Lăng Tiếu cười lạnh. Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như thế, hy vọng thực lực ngươi đồng dạng lớn đối được như ngươi. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, bên cạnh Cương Hoa Hổ nhiều ra một đầu thập giai Hắc Ma Hổ. Hắc Ma Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, khiến cho rất nhiều thánh thú đều rung động lên, để cho chúng đều có một loại vọng động thuần phục. Thú trung vương giả, Hắc Ma Hổ nhưng là tồn tại đứng đầu nhất trong rất nhiều loại hổ, chỉ thấp hơn thần thú cùng thiên hổ tương đương. Khiến cho ai cũng không ngờ tới Cương Hoa Hổ này lại mang theo một đầu hộ thân linh thú là tồn tại thập giai. Lúc này nhưng phiền toái lớn. Dưới tình huống bình thường, bán thần vương có thể có cửu giai đỉnh phong thánh thú đã là vô cùng tốt. Muốn tìm một tồn tại thập giai, đây nhưng là tương đối không dễ dàng. Ở bên phía thiên long địa vực nhưng là không ai có thập giai thánh thú. Chỉ dựa vào một đầu thập giai thánh thú này đã để không ít người đau đầu. Huống hồ đây còn không phải thập giai thánh thú bình thường, mà là loại có công kích lực siêu quần. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Lăng Tiếu cũng có thập giai thánh thú, bằng không Lăng Tiếu nhất định là thất bại không nghi ngờ. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, không ngờ tới người này lại xuất ra một đầu thập giai thánh thú. Xem ra muốn hào hào chiến một chàng cũng không được, đây là ép ta miểu sát ngươi sao? Trong lòng Lăng Tiếu có chút tiếc nuối nói, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Cương Hoa Hổ rất cường đại, có thể giống như hắn đã là thành tựu thần hồn. Bằng không hắn không thể nào phát hiện được vừa rồi mới rồi là Lăng Tiếu âm thầm ra tay. Lăng Tiếu vốn muốn cùng Khương Hoa Hổ hào hào chiến một tràng, nhưng mà thập giai thánh thú thì nhân gia cũng đã đem ra. Trừ phi hắn đem thần hồn cũng triệu hoán, bằng không ba đầu linh thú trong dược đỉnh của hắn đều không đánh lại được, không thể nào triệu hồi ra đi chịu chết vô ích. Không cần lo lắng, chỉ là nó áp trận cho ta, người của các ngươi cùng lên đi, sau một trận chiến này đều nên là kết thúc. Khương Hoa Hổ lộ ra tự tin vô cùng cường đại nói. Lăng Tiếu không ngờ tới Khương Hoa Hổ lại khinh thường như thế. Xem ra nhân gia cũng là một người tương đối tự tin. Nếu vậy thì ngươi cũng đừng nói lời thừa. Hy vọng ngươi không hối hận với quyết định của ngươi. Lăng Tiếu thấy Khương Hoa Hổ không có ý tứ để thánh thú của hắn xuất chiến, liền hào hào vui đùa với hắn một chút. Khó gặp được đối thủ chống tương đương, Lăng Tiếu không muốn bỏ qua. Yêu nghịch kiệt xuất giữa hai trận doanh rốt cục là phát ra va chạm mãnh liệt nhất rồi. Khương Hoa Hổ cầm trong tay hắc sắc hổ hủy, thân mặc hắc sắt thần giáp, cả người bị hắc khí bao phủ giống như ma vương sống lại, khí thế lẫm nhiên bức người. Lăng Tiếu thì thân mặc một bộ bạch thường phiêu dương, cầm băng hỏa kiếm trong tay, một thân vô thượng hoàng uy chợt hiện, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, rất uy vũ bất phàm. Lăng Tiếu không khách khí với Khương Hoa Hổ, dẫn phát cơ động tiến công. Đao cực băng quyết, đây là đao kỹ mà Lăng Tiếu mới học 2 năm. Đao kình bàng bạc, hàn khí bức người, đóng băng vạn dặm. Hắc sắc hổ hủy của Khương Hoa Hổ xoay tròn, một đầu hắc cổ vương đột nhiên chợt hiện, trực tiếp chấn đến băng toái tứ tung. Ngươi không phải người của Kim tộc. Khương Hoa Hổ rất ngoài ý muốn quát lên. Khương Hoa Hổ cho là người xuất đầu này là người của Kim tộc. Bằng không những người của Kim tộc làm sao sẽ biết điều một chút mà nghe theo lời của Lăng Tiếu. Nhưng mà bây giờ thực lực của đối phương đánh ra lại là băng thuộc tính. Đây tuyệt đối không phải là người dòng chính của Kim tộc có thể đánh ra được. Bọn họ đều là Kim tộc, đều là Kim thuộc tính. Trừ phi người trước mắt này thuộc chi thứ của Lăng gia. Nhưng mà người thuộc chi thứ làm sao có thể để cho người dòng chính biết điều mà nghe lời đến như vậy? Bất kể ta có phải người Kim tộc hay không, có thể đánh bại người là được. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn lần nữa bắn ra cực độ băng hàn chi khí, vô số đạo đao cương lăng không chạm đi, mỗi đạo đao cũng ẩn chứa kình lực cường đại, bán thần vương bình thường đừng mơ tưởng tiếp được. Khương Hoa Hổ có thể trở thành một đời lãnh tụ trẻ tuổi của thiên hồ địa vực. Thực lực của hắn tự nhiên không đơn giản. Hắn trực tiếp dùng cứng đối cứng với Lăng Tiếu, đem đao kình của Lăng Tiếu nhất nhất phong tỏa ngăn cản, đồng thời còn có thể phản kích mãnh liệt. Từng đầu hắc sắc mãnh hổ trong nháy mắt nhìn chăm chú, lực lượng vô cùng, uy mãnh tận nhiên. Nếu như ngươi chỉ có một điểm thực lực này, vậy thì để cho ta thất vọng. Khương Hoa Hổ ứng phó được tương đối thong dong mà nói. Lăng Tiếu cười. Đây là ngươi muốn đi tìm chết nhanh, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lời hắn vừa dứt, thân ảnh Lăng Tiếu trong nháy mắt biến hóa. Chỉ thấy 108 đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng mang theo uy thế buôn lôi hướng về phía Khương Hoa Hổ công kích mà đi. Đối mặt với công kích phô thiên cái địa, Khương Hoa Hổ lộ ra vài phần hứng thú. Điều trùng tiểu kỹ. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, Khương Hoa Hổ cũng đánh ra một chiêu hoa lệ. Chỉ thấy 108 đầu hắc ma hổ chia làm các phương hướng bất đồng, hướng thân ảnh của Lăng Tiếu trùng kích. Oanh! Tỷ thí giữa hai cường giả va chạm khởi lên, hỏa hoa cường đại. Húc Thiên nhìn Lăng Tiếu đánh ra băng thuộc tính, trong lòng càng không phát ra được giải thích. Rõ ràng hắn đánh ra được thánh dương quyền của tông, vì sao lại sử dụng băng thuộc tính? Chẳng lẽ hắn là băng hỏa song tu? Quả nhiên trong lúc Húc Thiên hoài nghi, từng đoàn kiếm khí bắn ra, từng đạo vạn kiếm hỏa mang đem tất cả hắc hổ chạm đến mây khói tiêu tan. Khương Hoa Hổ cũng là bị biến hóa đột nhiên này của Lăng Tiếu dọa cho kinh ngạc. Bất quá đây cũng không đủ để cho hắn sợ. Nguyên lai băng hỏa song tu, khó trách có đủ vốn liếng để lớn đối. Khương Hoa Hổ thầm nghĩ một tiếng, thực lực dần dần đề thăng lên. Hổ sát chi khí. Chiến khí đặc biệt của ma hổ tộc không chỉ có thể tăng lên chiến lực, còn có thể để người sản sinh ra sợ hãi trong lòng. Khương Hoa Hổ không cố định cùng Lăng Tiếu kéo dài xuống, dùng hết toàn lực đánh ra một chiêu muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hổ hình hùng loạn. Một đầu hắc hổ xông ra ngoài, nó giống như đã bị đói vài ngày, răng nanh dài dài kia uẩn hàm một cỗ ngoan kình kinh khủng, mang theo lệ khí thị huyết nồng đậm hướng về phía Lăng Tiếu xông qua. Trong chiêu này càng mang theo hổ sát chi khí nồng đậm, trực tiếp xông đến trái tim người khác. Người xung quanh đều cảm nhận được một tổ trùng kích đến từ tâm linh này. Từng người liên tục lui về phía sau không ít, thân sắc cũng trở nên tái nhợt. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tâm tính tự nhiên là vô cùng bất phàm. Nhưng trước mặt hổ sát chi khí này vẫn bị chấn động vài phần. Đủ thấy hổ sát chi khí của Khương Hoa Hổ đã nồng đậm tới cực điểm. Lăng Tiếu cũng bị hổ sát chi khí vô hình kia dọa cho nhảy lên. Phảng phất như ma hắc hổ ở trước mặt hắn giống như tồn tại thật thể chân chính. Một chỗ sát khí, lệ khí, ác niệm, sát kia kia, các loại, tình tự áp bức mà đến, đổi lại là ai cũng không chịu được. Nhưng Lăng Tiếu lại không thể xem xét giống như thường nhân. Hắn trải qua chẳng diện sinh tử không biết bao nhiêu lần. Nếu như bị hắc ma hổ này dọa cho vỡ mật rồi thì hắn cũng không có thành tựu của ngày hôm nay. Lăng Tiếu ở trong lữ trước lúc lực lượng của Hắc Ma Hổ đánh đến, hắn ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng. Một đạo âm ba đáng sợ như chấn thiên động địa trực tiếp trùng hướng Hắc Ma Hổ kia, lại đem Hắc Ma Hổ kia chấn thành nát bấy không chịu nổi. Mà Khương Hoa Hổ chuẩn bị liên tục xuất chiêu cũng bị chấn đến màng nhĩ đau đớn không thôi. Bất quá nhưng hắn cũng không vì vậy mà xuất hiện sơ hở, mà thừa dịp lui về phía sau để phòng ngừa bị Lăng Tiếu phản kích. Long tộc thiên phú thần thông, Long Ngâm. Khương Hoa Hổ lướt qua thần sắc lệ mang âm thầm. Hắn cho là Lăng Tiếu cũng không phải dòng chính của kim tộc chân chính, nhưng bây giờ Lăng Tiếu lại đánh ra Long Ngâm, càng để cho hắn cảm thấy lẫn lộn rồi. Cuối cùng hắn nhận ra Lăng Tiếu luyện hóa chính là Long tộc huyết tinh khác mà lãnh ngộ thiên phú Long Ngâm, cùng kim tộc thuộc tính không bao nhiêu quan hệ. Lăng Tiếu cười to một tiếng. Tới đi, để ta kiến thức lợi hại của Ma Hổ Tông một chút. Tốc độ của Lăng Tiếu trở nên huyễn biến khó lường. Hắn dù không lợi dụng cảnh giới thân pháp, nhưng tốc độ phong thuộc tính cũng đủ để khiến hắn nhạo thị tất cả mọi người. Băng hỏa kiếm trong tay không ngừng chạm ra, lúc thì băng mang, lúc thì hỏa ảnh. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng hướng về phía Khương Hoa Hổ giáp kích mà đi, thật sự để cho người ta khó có thể phòng bị. Khương Hoa Hổ hét lớn một tiếng. Sẽ như người mong muốn. Lực lượng của Khương Hoa Hổ bạo trướng, quanh thân hắn được hắc vụ bao phủ. Một đôi hắc xí bằng cư nhiên từ sau lưng của hắn sinh trưởng. Ma Hổ Thiên Xí, lực lượng thiên phú thần thông của Ma Hổ tộc. Một đôi hắc xí này có thể tăng trưởng tốc độ cho Khương Hoa Hổ, để cho tốc độ của hắn một điểm cũng không thua kém phong thuộc tính của Lăng Tiếu. Đây mới chính là chỗ dựa của Ma Hổ tộc. Cũng chỉ nhân tài dòng chính hoặc huyết mạch nồng đậm mới có thể tiến hóa ra được. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn Khương Hoa Hổ một cái, chợt độ ra vài phần chiến ý lẫm nhiên mà lẩm bẩm. Như vậy mới thú vị. Hai người đụng vào nhau, ba loại lực lượng bất đồng, chấn đến không gian chỗ này không ngừng sụp đổ, lại càng khiến cho mọi người một mực vây xem lui ra xa. Lực lượng của hai người đã xa xa vượt qua cảnh giới bán thần vương, đã cùng lực lượng với đê cấp thần vương, cảnh giới trung tầng, không khác biệt. Mọi người nhìn đến chặt lưỡi không thôi. Hai người này quá biến thái rồi, lực lượng này thật sự là bán thần vương có thể có sao? Căn cơ của bọn họ thật là vững chắc, lực lượng không phải ai cũng có thể so sánh được. Một khi bọn họ thành tựu thần vương, ngày sau trong hàng ngũ thiên thần vương tuyệt đối có một chỗ của bọn họ. Hơn nữa còn là tồn tại được xếp hạng cao. Lăng Tiếu kia thật giống như không chỉ là băng hỏa song tu, tốc độ nhanh đến kinh người. Chẳng lẽ hắn kiêm tu phong thuộc tính hay sao? Cao thủ của Ma Hổ Tông kia quả nhiên không phải đơn giản, tốc độ của Ma Hổ Thiên Sĩ lại càng vô song. Xem ra ai mạnh ai yếu không dễ nói. Băng cực đao quyết, phần thiên kiếm quyết của Lăng Tiếu không ngừng huyễn biến, công kích từng đợt lại từng đợt tiếp nối để người ta ứng đón không kịp. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, đồng dạng để cho người khác khó có thể chịu được. Phảng phất ở thân trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thực lực của Khương Hoa Hổ hơn người cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Huống hồ tốc độ của Lăng Tiếu quỷ thần khó lường. Ở trên thần giáp của hắn đã để lại không ít vết kiếm, để cho hắn nóng lọng không thôi. Hắn là một trong những vương tử của Ma Hổ nhất tộc quý phái vô cùng. Ngày sau nhất định tấn thăng trở thành thái tử. Như thế nào có thể bị một tên vô danh tiểu tốt chưa có danh tiếng thương tổn được? Thần kỹ mà Khương Hoa Hổ tu luyện nếu như so với đao kiếm quyết của Lăng Tiếu thì tuyệt đối phải cường hãn hơn nhiều. Dưới hồ hủy của hắn, rất nhiều hắc sắc năng lượng hóa thành từng đầu hắc ma hổ trùng kích mà ra. Mà hắc ma chi sát khí kia càng không ngừng tăng thêm lực sát thương nồng nhiệt, là để cho một đôi ma hổ thiên sĩ khiến cho tốc độ của hắn truy đuổi Lăng Tiếu không phải là vấn đề. Lúc Lăng Tiếu để cho Khương Hoa Hổ ăn thiệt thòi, hắn cũng bị lực lượng của hồ hủy của Khương Hoa Hổ đánh trúng vài cái. Tốt ở chỗ hồ hủy kia cũng không thể trực tiếp đánh đến trên thân thể của hắn. Chỉ là lực lượng trùng kích đụng đến, lấy thân thể hắn có thể so với thần khí còn có thể trụ được, đổi lại là người khác chỉ sợ lập tức liền biến chết. Khương Hoa Hổ càng đánh càng phiền não, lực lượng của hắn đã tăng lên cái 8 phần. Cho dù là Lăng Mộ Hâm vừa rồi đối chiến cùng Khương Thái Hổ, thì hắn cũng có nắm chắc lấy lực lượng này đem lăng mộ hầm bắt lại. Chỉ là hiện tại hắn không cách nào làm gì được tiểu tử trước mắt, đây để cho hắn quả thật buồn bực. Ta thừa nhận ngươi so với mấy phế vật còn lại cường đại hơn không ít. Là hỏi ngươi một câu, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, ta lưu lại cho ngươi một mạng, bằng không bây giờ ngươi liền đi chết đi cho ta. Khương Hoa Hổ lạnh lùng hỏi, lời này ta cũng muốn nói với ngươi, thần phục ta, thả ngươi không chết. Lăng Tiếu trả lời nói, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Khương Hoa Hổ âm lãnh mà nói một tiếng, lực lượng rốt cục thăng lên một tầng. Hổ khiếu thiên hạ, một đạo âm ba không kém Long Ngâm trùng kích mà đi. Một đầu tuyệt thế hung hổ, xuất ra uy thế, uy chấn thiên hạ, bách thú thuần phục. Hổ uy đáng sợ nếu so với bất luận một chiêu nào trước đó hắn đánh ra tuyệt đối phải cường đại hơn gấp 2-3 lần lực lượng chấn áp, trực tiếp đè áp đê giai thần vương đỉnh phong. Trong một phương thiên địa này đều đã bị chấn đến giống như hải khiếu cuồng tập mà đến. Hung hổ khổng lồ kia mang theo huyết sát chi khí nồng đậm, để cho người đảm hàn kinh tâm. Lăng Tiếu bây giờ không kịp đề phòng, bị chấn động đến động tác hơi ngốc trệ một chút. Ngay lập tức đã bị một đầu tuyệt thế hung hổ này cắn nuốt. Oanh! Hung hổ không ngừng tàn sát bừa bãi tứ phương, đem không gian chỗ này đều chấn đến đảo ngược mấy lần. Thúc công! Người kim tộc nhìn thấy lực lượng phá hoại đáng sợ như vậy nhịn không được kinh hô. Có mấy người càng muốn tiến lên cứu giúp Lăng Tiếu, nhưng bị Lăng Mộ Hầm ngăn lại. Các người đừng lo lắng, thúc công còn chưa tận hết toàn lực đâu. Lăng Mộ Hầm nói. Lăng Mộ Hầm nói như vậy mọi người mới nhớ tới Lăng Tiếu đến nay còn chưa đánh ra cổ hoàng thần công. Lúc này tâm lý mới ổn định không ít. Thường Hào Hữu bên cạnh, đám người Lăng Mộ Hầm nghe nói Lăng Tiếu là thúc công, cả người đều kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến bối phận Lăng Tiếu ở kim tộc lại cao như vậy, nhưng niên kỷ của Lăng Tiếu còn nhỏ. Xem ra Lăng Tiếu là yêu nghiệt mà kim tộc giấu giếm. Thường Hạo Hâm thầm nghĩ ở trong lòng. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tính ở không xa cũng đều nhấc người lên đến cổ họng. Trên mặt nhị nữ đều tràn đầy vẻ lo lắng. Hận không thể lập tức xông tới trợ giúp Lăng Tiếu, nhưng nhị nữ lại biết là vọng động như vậy không làm được gì. Nếu như Lăng Tiếu có chuyện gì, ta, Liệt Như Ngọc ta trung quy có một ngày sẽ bình định ma hổ tộc. Liệt Như Ngọc cắn nát môi đỏ phát thệ. Nàng là hỏa thần chi thể, chỉ cần nàng chịu cố gắng, thực lực ngày sau khẳng định có thể trở thành chí tôn. Nàng phạt hạ trọng thệ như vậy cũng tuyệt đối sẽ không phải là ăn nói lung tung. Những người khác cũng đều cho Lăng Tiếu chỉ sợ là phải chết thật rồi. Công kích đáng sợ như vậy, người ở tràng dù lấy thần giáp cũng không tự tin có thể trốn chạy. Chỉ là trong lúc này có một đạo âm ba đáng sợ xông tới, ngay lập tức một con kim sắc tuyệt thế chân long uy vũ trùng thiên mà lên. Long thân kia dài mấy trăm thước, đôi long mục uy vũ to như chuông đồng. Một thân tử kim long khí để cho người ta có một loại thần uy đáng sợ, khó có thể dùng chuyển. Từng cỗ khí tức quẩn quanh kia đem thân thể những người khác đều giảm bớt không ít. Bọn họ đều có một loại cảm giác thần tử gặp quân vương, muốn khuất phục mà quỳ xuống. Đây là cổ hoàng thần công của kim tộc mới có thể tạo thành động tĩnh như thế. Chẳng lẽ người nọ thật là người của kim tộc, nhưng vừa rồi hắn đánh ra băng hỏa thuộc tính. Chẳng lẽ hắn còn tiềm ẩn kim thuộc tính sao? Tuyệt đối không sai. Kim long này so với hai vị kim tộc mới vừa rồi đánh ra còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. Người này là cái yêu nghiệt gì thế? Khí thế này thật là đáng sợ. Xem ra một trận chiến này thiên long địa vực chúng ta có thể toàn thắng. Chỉ cần hắn bắt được lãnh tụ ma hổ tộc này, tin tưởng những người khác cũng không dám làm loạn. Không sai, Lăng Tiếu một mực đều chưa sử xuất ra toàn lực. Xác thực mà nói hắn chỉ bất quá là đánh ra 7 thành lực lượng. Ý cảnh của hắn, chiến lực của hắn, lá bài tẩy của hắn đều chưa chân chính đánh ra. Hiện tại Lăng Tiếu cường thế đem cường chiêu của Khương Hoa Hổ đánh tan. Cả người lăng không mà lên, kim mang lóe ra, long ảnh gầm thét đặc biệt, lộ ra uy vũ bất phàm. Lúc này băng hỏa kiếm trong tay hắn đã không còn. Trong tay mặc lên một đôi bộ thủ kim sáo. Tới đi, hiện tại ta để cho ngươi kiến thức chiến lực của ta một chút. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức biến mất ở chỗ cũ. Khi Khương Hoa Hổ muốn cảm ứng đến thì Lăng Tiếu đã đến bên người của hắn. Phanh. Lăng Tiếu không chút lưu tình mà đối với thân thể Khương Hoa Hổ cuồng phách, lực lượng của Hàng Long Trưởng há có thể đơn giản, trực tiếp đem thần giáp trên người Khương Hoa Hổ đánh đến đều nứt ra. Khương Hoa Hổ chịu không nổi lực lượng oanh kích đáng sợ kia, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc Khương Hoa Hổ muốn trọng tổ thế trận, trường ảnh của Lăng Tiếu đã phô thiên cái địa vỗ tới. Khương Hoa Hổ căn bản không có thời gian phản ứng, lập tức bị những trường ảnh này bao phủ. Lúc này người của Thiên Hồ Địa Vực rốt cục là động dung. Khương Hoa Hổ trong lòng bọn hắn là tồn tại cường đại nhất. Bây giờ cư nhiên bị nhân gia áp đánh, đó bọn họ không còn năng lực suy nghĩ nữa rồi. Đáng chết, ma hổ lại đây! Khương Hoa Hổ chỉ cảm thấy thân thể bị đánh đến đau đớn không thôi. Tàng phủ đã bị chấn đến lệch vị trí. Lại tiếp tục như vậy chỉ sợ là sẽ phải chết. Chỉ có thể lợi dụng ý thức đem hộ thân linh thú của mình triệu hồi. Trước thở ra một hơi dài, trọng tổ thế trận. Hắc Ma Hổ một mực đứng không xa, cuối cùng bắt đầu xuất động. Nó gầm thét một tiếng, thanh âm chấn vạn dặm. Nó hóa thành một đoàn hắc ảnh hướng về phía Lăng Tiếu cắn tới. Tốc độ của thập giai linh thú cực kỳ kinh người, nháy mắt đến trên đầu Lăng Tiếu, miệng lớn đáng sợ hướng về phía Lăng Tiếu bao phủ. Ma Hổ hung mãnh vô song, sát khí trên người nó bắn ra lại càng khiến cho lông tơ người khác phải dựng đứng. Miệng máu âm sâu kia thấu ra vẻ thị huyết nồng đậm, răng nanh dài răng rạc kia khiến cho người lạnh ngắt cả lòng. Người bình thường đối mặt với thánh thú đáng sợ như vậy đều muốn bị dọa cho chân mềm nhũn, chỉ là Lăng Tiếu sẽ mềm chân sao? Đây đơn giản là chuyện cười, người hắn nhìn không ra được, tính là thô tráng, nhưng gan nếu so với thường nhân thì tuyệt đối phải lớn hơn nhiều. Lăng Tiếu vốn định để thần hồn đi đối phó với Hắc Ma Hổ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là giữ lại quyết định tiếp tục tiềm ẩn một lát. Nói không chừng, Khương Hoa Hổ này còn có hậu chiêu. Thân hình Lăng Tiếu chấp động tránh được qua công kích của Hắc Ma Hổ. Hắc Ma Hổ không có lập tức truy kích, mà ở lại bên cạnh Khương Hoa Hổ phòng ngừa người khác đánh lén. Dáng vẻ Khương Hoa Hổ có chút thảm đạm, một thân thần giáp đã vỡ nát đến 7-8 phần. Từng cái trường ấm bao trùm trên lộ ra vẻ chật vật dị thường không chịu nổi. Đầu tóc hắn lộn xộn, khóe miệng hiện ra vết máu. Đôi hắc xí kia đều bị đánh gãy, không có nửa phần bộ dáng cuồng vọng bá đạo như lúc trước. Vừa rồi không phải để người khác cùng lên sao? Bây giờ đã biết hối hận chưa? Công phu mèo quào ba chân của ngươi ở trước mặt ta còn thật không coi là cái gì. Lăng Tiếu buông tay nói. Cho dù đối phương có thiên quân vạn mã tới chỗ này, Lăng Tiếu cũng không nhất thiết phải sợ đối phương. Nếu nhìn không đánh được, chẳng lẽ còn không chạy trốn được sao? Khương Hoa Hổ rất muốn học máu. Hắn một mực nhận thấy mình ở bên tầm giai tuyệt đối khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người như vậy để cho hắn căn bản không làm gì được. Lòng tin của hắn lần đầu bị cản trở. Thiên Hồ Địa Vực có mấy người tiến lên. Một người trong đó nói với Khương Hoa Hổ. Vương Tử, không bằng chúng ta toàn bộ xuất thủ giết chết bọn họ đi. Khương Hoa Hổ hít một hơi thật sâu, mắt lộ hung quang sâu xa nói. Người cảm thấy ta không bằng hắn phải không? Người nọ bị ánh mắt Khương Hoa Hổ chừng đến lui về phía sau một bước khẩn trương. Không phải. Các người lui ra. Khương Hoa Hổ khoát tay, nói tiếp một câu. Tùy thời nghe theo hào lệnh của ta. Mấy người kia sợ hãi đáp ứng một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Khương Hoa Hổ không có để cho Hắc Ma Hổ tự mình xuất kích, mà lợi dụng độc môn thần công khôi phục thương thế, đồng thời nhìn chăm chăm Lăng Tiếu âm u. Ta thừa nhận người rất cường đại, nhưng mà ngươi vẫn phải bại trên tay của ta. Đa tạ đã khen, kỳ thật ta cũng chỉ bình thường, chỉ là ngươi là đồ bỏ đi mà thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn cười nói, lực lượng của Khương Hoa Hổ đang tăng cường, thần lực bên trong thân thể đang không ngừng mênh mông vận chuyển lên. Hắn muốn vận dụng tất cả thần lực của chính mình đánh ra một chiêu tất sát. Chỉ là trước lúc hắn xuất chiêu, trên khuôn mặt của hắn trâu khởi lên một đạo cười nhạt để cho người ta không hiểu. Đây để cho Lăng Tiếu phải giới bị lên rồi. Lực lượng hùng dũng bên trong càng mênh mông không ngừng hội tụ. Trước người Khương Hoa Hổ đã nhiều hơn từng tầng hắc sắc lực lượng hùng hậu. Những lực lượng này lớn đến kinh người, khiến người bên cạnh lùi lại từng bước không dám tới quá gần. Đây là toàn bộ thần lực của Khương Hoa Hổ, năng lực đáng sợ có thể hủy diệt hết thảy. Khương Hoa Hổ xuất chiêu rồi, bàn tay hắn giơ lên cao, rất nhiều hắc sắc thần lực theo đó mà bay lên, tiếp theo lại nhanh chóng hạ xuống phách đi. Ma Thiên Trưởng, trường ấn đáng sợ giống như một phương thiên địa sụp đổ. Lực lượng kia thật đáng sợ tới cực điểm. Hết thảy không khí bốn phía đều bị áp đến không còn. Vô số không gian, từng phiến bị băng toái. Lăng Tiếu cảm giác được áp lực. Hắn nhưng phát hiện ra uy lực một trường này tương đối đáng sợ. Cho dù hắn có thể tiếp được chỉ sợ cũng phải trọng thương. Một trường này đến rất nhanh, nhưng tốc độ Lăng Tiếu vẫn có thể đem nó tránh thoát ra. Chỉ là ở lúc mấu chốt này trong tay Khương Hoa Hổ lại nhiều ra một vật gì đó hướng về phía hắn đánh tới. Đó là một chùm hắc sắc quan tuyến, chỉ là lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh tới kinh nhiều. Lăng Tiếu lần đầu tiên bị thiên ma trưởng ấn kia phát tán lực chú ý, mà đạo hắc sắc quan tuyến kia tới quá đột ngột, để cho hắn tránh không kịp. Hắn đang sợ chùm quan tuyến này, nhưng giống như là có tĩnh chỉ kính của Ngọc Nhu Phỉ có thần tăng giống nhau hay không. Nếu như vậy mà nói, vậy thì hắn nhất định phải chết. May mắn là chùm hắc sắc quang tuyến này cũng không có thần năng, tĩnh chỉ, mà chỉ có lực lượng quỷ dị trùng kích ý thức linh hồn. Một đạo lực lượng như vậy trùng kích tiến vào trong thức hải Lăng Tiếu, mà một cái kinh thiên trưởng ấn kia cũng đồng thời đánh xuống, đem Lăng Tiếu hoàn toàn bao phủ. Khương Hoa Hổ lại không có ý định dừng tay cứ như vậy, hổ hủy trong tay càng không ngừng huy vũ cực mạnh, từng đạo lực lượng hướng về phương hướng của Lăng Tiếu đánh tới. Đối với bọn vương, ngươi còn kém xa. Khương Hoa Hổ rất vui vẻ nói, biến hóa đến quá nhanh, người thiên long địa vực đều sợ hãi kêu to một tiếng. Chỉ là Lăng Tiếu sẽ chết như vậy sao? Đây hiển nhiên là không thể nào. Người khác đối với năng lực công kích thức hải sẽ rất uý kỵ cùng sợ hãi. Nhưng Lăng Tiếu sớm đã đem cổ hoàng thần tông đệ lục luyện thức tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Một biến này chỉ có thể phòng ngự thức cải linh hồn khi gặp phải công kích. Còn nữa, bản thân hắn tu luyện khống thần quyết, đối với loại công kích này có một loại lực đề kháng ở trong đó. Cho nên trùng quang tuyến kia của Khương Hoa Hổ chỉ có thể để cho Lăng Tiếu trì hoãn một chút, cũng không để cho linh hồn hắn thụ thương. Chỉ là uy lực của Ma Thiên Trưởng kia xác thực dọa người, đem Lăng Tiếu chân đến thất điền bát đảo. Nếu không phải hắn tấn giai trở thành bán thần vương, thân thể có thể so với thần khí, một trường này đủ để hắn đi gặp Diêm Vương. Trước ngực Lăng Tiếu lõm xuống, rất nhiều xương cốt tạng phủ bị chấn nát, nhưng mà hắn không chết, liền nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Mọi người lần nữa nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện đều là hoan nhiên một mảnh. Nhìn thấy Lăng Tiếu thê thảm như thế, trong lòng bọn họ đều thầm hô: như vậy cũng không chết, quá biến thái rồi. Mà người của Kim tộc từng người lộ ra vẻ ngạo nghễ, bởi vì đây là cổ hoàng thần công của bọn họ duy trì, có phòng ngự biến thái, có công hiệu liệu thương nhanh chóng. Đây là thần công độc nhất vô nhị mà người của Kim tộc bọn họ mới có thể có được. Còn có hoa dạng gì cứ đánh ra đi. Lăng Tiếu toàn lực liệu thương, vừa mang theo cười lạnh nhìn Khương Hoa Hổ. Khương Hoa Hổ nhìn nụ cười chế nhạo kia của Lăng Tiếu cảm thấy khó chịu dị thường, hít thở không thông. Ngươi lại không có chuyện gì? Khương Hoa Hổ cắn răng mà nói, lần nữa đánh ra toàn lực công kích Lăng Tiếu. Các loại cường chiêu xuất ra càng không hết, không ngừng, mà ma kính hắn giấu giếm thỉnh thoảng cũng xuất kích. Nhưng hết thảy đều là vô ích, thân pháp của Lăng Tiếu giống như ngư nê, luôn luôn rất đúng nhịp mà tránh né. Lăng Tiếu không có phản kích, hắn cần thời gian khôi phục thương thế. Mà Khương Hoa Hổ lúc này điên cuồng công kích, ngược lại để cho hắn có cơ hội thở dốc. Khương Hoa Hổ cảm thấy được ý đồ của Lăng Tiếu, cũng biết mình không cách nào làm gì được. Lăng Tiếu nổi điên mà quát lên: các ngươi cùng lên, đem tiểu tử này giết chết. Khương Hoa Hổ rốt cục đem cái bộ dáng cao ngạo kia bỏ xuống. Hắn tuyệt đối không thể để Lăng Tiếu sống sót. Bằng không ngày sau nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc của ma hổ nhất tộc. Khương Hoa Hổ hạ một cái mệnh lệnh này cũng không phải để người của thiên hồ địa vực toàn bộ xuất thủ, mà để cho mấy người trước kia hắn điểm đến xuất thủ. Khương Hoa Hổ cùng với 6 người khác đồng thời xuất động. Mỗi một tên bán thần vương hiện ra bán thần khí, đem khu vực có thể tránh né của Lăng Tiếu tầng tầng phong tỏa lại, để cho Lăng Tiếu khó có thể đào thoát. Lăng Mộ Hâm nhìn thấy tình trạng này lập tức kinh quát lên. Chúng ta cùng giúp Thúc Công một tay. Nói xong hắn muốn dẫn người kim tộc hướng về đám người Khương Hoa Hổ giết qua. Không cần qua đây, đối phó bọn họ chỉ cần ta một người là đủ rồi. Lăng Tiếu kinh hống một tiếng, tất cả chiến lực đột nhiên đẩy lên tới đỉnh phong, mà thân hồn, phân thân của hắn cũng ở khắc này triệu hắn. Hai cái Lăng Tiếu giống nhau như đúc để cho người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng càng quỷ dị hơn chính là lực lượng phân thân kia lại muốn cường đại hơn lực lượng chân thân nhiều. Đây để cho mọi người không rõ là thần kỹ gì. Chân thân cùng thần hồn đều có thể so với lực lượng của đê cấp thần vương. Lực lượng hai đạo thân ảnh đồng thời bộc phát. Lực lượng phong tỏa của bảy người bọn họ lập tức bị trùng kích đến tan rã không còn. Hai phương nhân mã nhìn thấy một màn này mỗi người đều nhịn không được mà la lên. Đây là cái phân thân gì sao đáng sợ như vậy? Kia hình như là thần hồn phân thân đi. Chẳng lẽ hắn sớm đã ngưng tụ thần hồn? Nhưng mà thần hồn lực lượng này sao cường đại hơn lực lượng chân thân được? Đây nhưng không nên. Đây có thể là một loại phân thân mật thuật đi. Nói không chừng chỉ có thể chống đỡ được một lúc liền biến mất. Lời cũng nói như vậy, nhưng ta cảm giác được cỗ phân thân này có lực lượng rất kinh khủng, cư nhiên không yếu hơn so với thập giai thánh thú kia. Lăng Tiếu không có ý định lại tiềm ẩn lực lượng nữa. Thần hồn của hắn cầm lấy băng hỏa kiếm trực tiếp đi tới đầu thập giai hắc ma hổ kia của Khương Hoa Hổ. Lực sát thương của đầu thập giai hắc ma hổ này là cường đại nhất. Hắn chỉ có thể ngăn chặn, Lăng Tiếu mới có thể chạm sát. Khương Hoa Hổ nhìn đến một màn này cường đại hơn của Lăng Tiếu, sát ý trong lòng càng nồng đậm hơn. Hắn cũng không cố được bặt mũi gì nữa, mang theo những người khác hướng về phía Lăng Tiếu vây sát qua. Ta để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là công kích linh hồn. Lăng Tiếu thầm nói một câu, khống thần quyết hắn tu luyện rốt cục bắt đầu phát huy. Thần hồn lực công kích tiềm tu hai năm nay ở một khắc này phát ra. Thần hồn châm hướng về phía đối thủ công kích đầu tiên mà đâm tới. Người nọ còn chưa đến trước mặt Lăng Tiếu liền phát ra một đạo thanh âm kêu thảm, thân hình ngốc trệ lại. Trong nháy mắt này, tốc độ của Lăng Tiếu đã đề thăng tới cực hạn. Một chiêu hàng long trưởng trực tiếp phách tới trước mặt người này, đem đầu hắn đánh bạo. Lăng Tiếu một chiêu đắc thủ cũng không có dừng lại, thần hồn châm lần nữa một phần hai, đồng thời hướng hai người đang trùng kích qua. Bọn họ căn bản không có biện pháp phòng ngự, lúc linh hồn bị thụ thương thân thể khẳng định không cách nào chống chế được. Trong sát nà ngắn ngủi, Lăng Tiếu đã lấy mạng của ba tên bán thần vương. Thân thể của Khương Hoa Hậu xông lên, vội vàng dừng lại, hắn giống như thấy quỷ mà nhìn Lăng Tiếu. Người dùng cái bí thuật gì? Lăng Tiếu nào có vô ích lời thừa với hắn, thần hồn châm hướng về phía hắn trùng kích qua. Khương Hoa Hổ đem tất cả lực lượng phòng ngự đều điều động, từng tầng đem chính mình bao trùm, mà hổ hủy trong tay cũng không ngừng điên cuồng đánh về phía Lăng Tiếu, âm mưu ngăn cản công kích. Chỉ là thần hồn châm vô hình vô ảnh, để người ta căn bản khó có thể phát hiện nó được. Trực tiếp xuyên qua tầng tầng phòng ngự, đánh vào trong thức hải của Khương Hoa Hổ. Khương Hoa Hổ sớm đã ngưng tụ thành thần hồn, chỉ là thần hồn của hắn lại không biến thái như Lăng Tiếu, nhưng lại có năng lực phòng ngự. Chỉ tiếc, hắn ngăn chặn được đợt công kích thứ nhất của thần hồn châm, Lăng Tiếu trực tiếp rút ra càng nhiều lực lượng đánh tới. Cùng lúc đó thân hình hắn giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Khương Hoa Hổ. Đi chết đi! Lăng Tiếu u lãnh nói một tiếng, bàn tay hung hăng đánh về phía sau đầu Khương Hoa Hổ. Chân thần cùng thần hồn Lăng Tiếu là đơn độc phân khai, nhưng trong thức hải của Lăng Tiếu còn tồn tại 1/3 hồn lực, quả quyết không thể nào lấy ra hết được. Bằng không chân thân hắn sao có thể có lực chiến đấu? Mà 1/3 hồn lực này lại là bán thần vương bình thường không cách nào so sánh. Cho dù thần hồn của Khương Hoa Hổ cũng không được. Bởi vì Lăng Tiếu nhưng là tu luyện khống thần quyết, đồng thời lại là một gã đại thánh sư, 1/3 hồn lực này đủ để phá hỏng phòng ngự Khương Hoa Hổ. Khi Khương Hoa Hổ cảm ứng đến Lăng Tiếu có thể công kích hồn lực thì hắn đã sợ tới mức cực điểm. Đây chỉ để hắn nghĩ tới một chủng tộc, hồn tộc vốn đã tuyệt chủng. Chỉ là sợ hãi thì sợ hãi, nhưng cũng đã chậm. Hàng long trưởng của Lăng Tiếu đã không chút lưu tình nặng nề vỗ vào sau đầu của hắn. Não tường vỡ toang, tiên huyết điên cuồng bắn ra bốn phía, xúc mục kinh tâm. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ mở to miệng nhìn Lăng Tiếu, sát phạt quả đán, lãnh khốc tàn nhẫn, đều cảm thấy da đầu trở nên đặc biệt tê liệt. Khương Hoa Hổ mới vừa rồi không ai bị nổi chết trong uy kịch như thế. Mới vừa rồi hai người không phải đánh đến ngang tay nhau sao? Làm sao chiến lực bất thình lình nghiêng về một bên, Khương Hoa Hổ lại không chịu được một kích như vậy. Tất cả mọi người đều ý thức được Lăng Tiếu một mực ẩn tàng thực lực, giờ khắc này mới chân chính bạo phát ra. Còn sững sờ làm gì, đem những tạp chủng này của Thiên Hồ Địa Vực giết hết cho ta. Lăng Tiếu đối với những người phía sau mình hét lớn một tiếng, liền không thèm để ý mà hướng về phía người Thiên Hồ Địa Vực giết qua. Lăng Tiếu giống như sói vào bầy dê, hắn cùng thần hồn của hắn đồng thời xuất kích đối với những người cơ hồ là nhất nhất miểu sát. Người của Thiên Hồ Địa Vực mất đi người đứng đầu, lại bị thủ đoạn sát phạt của một tên biến thái như Lăng Tiếu dọa cho vỡ mật. Tự nhiên trong lúc đất thời không hoàn toàn, toàn bộ hợp lực xuất thủ với Lăng Tiếu, từng người đều bị sợ đến lui lại tản mát. Người Thiên Long Địa Vực thì là khí thế đại chấn. Ở dưới một tiếng kinh hống của Lăng Tiếu, mọi người triệu hoán ra hộ thân linh thú đồng thời xuất kích, xông hướng người của Thiên Hồ Địa Vực. Bọn họ biết chỉ có thể bắt được cơ hội bây giờ đem người Thiên Hồ Địa Vực trục xuất ra ngoài, mới có thể an tâm ở chỗ này ngưng kết thần hồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 279 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.